Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487. Đêm tối thăm dò Tiêu Thị Tổ Điện, bệ hạ, bằng lực lượng của chúng ta, liền xem như cưỡng ép cướp người, bọn hắn lại có thể thế nào? Tiêu Bất Thông tính tình táo bạo, đang đi ra chú khí sư công hội đại điện sau đó. Đã là nhịn không được trầm thấp lên tiếng, lời vừa nói ra. Bên cạnh mấy vị đều là xoay đầu lại nhìn xem Tiêu Khải. Hiển nhiên đối người trước nói rất tán thành, hoàng thất bên này thế nhưng là có Tiêu Đình cái này nhất phẩm thiên vương. Chỉ bằng vào trời này vương cường giả, chỉ sợ cũng có thể quét ngang chú khí sư công hội tất cả mọi người đi. Dù sao đây là hai cái hoàn toàn cảnh giới khác nhau. Cũng không phải bằng nhiều người liền có thể rút ngắn chênh lệch. Ai, nếu là sự tình giống ngươi nói đơn giản như vậy liền tốt. Tiêu Khải xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Tiêu Bất Thông thở dài. Ngược lại là không có giống vừa rồi đối Lô Dương đồng dạng đối đãi vị Bất Thông tướng quân này. Dù sao người sau phụ thân hiện tại là hắn ỷ trượng lớn nhất. Một tên thiên vương cường giả, cơ hồ đều có thể nói là một cái đế quốc kình thiên chi trụ. Đại sự chưa thành trước đó. Hay là không nên cùng chú khí sư công hội vạch mặt. Như thế biến số quá nhiều. Tiêu Khải giải thích một câu. Sau đó hơi trầm ngâm. Nghiêng đầu nói, nếu con đường này đi bất thông, vậy chúng ta còn lại cũng chỉ có một đầu cuối cùng đường. Đó chính là đem những cái kia phản thần nghịch tặc triệt để diệt trừ. Trảm thảo trừ căn, Lô Dương, dò thăm Tiêu Nguyên Diệp Băng bọn người trốn về địa phương nào sao? Vị này tân nhiệm quốc chủ bệ hạ hơi nghiêng đầu, trong miệng hỏi lên lời nói, làm cho nửa bên mặt sưng như heo đầu Lô Dương toàn thân run lên. Vội vàng tiến tới một bước, thần sắc cực kỳ cung kính cẩn thận, hồi bệ hạ, Tiêu Nguyên cùng Diệp Băng bọn hắn, hẳn là đi hoàng tộc tổ địa, xem ra Lô Dương này vẫn là rất có mấy phần bản lãnh. Vẻn vẹn mấy ngày liền đã được đến tin tức xác thực. Mà lời vừa nói ra, Tiêu Khải nhưng không có lộ ra nửa điểm ngoài ý muốn. Hiển nhiên là sớm có sở liệu. Hừ, nếu như các ngươi coi là dựa vào tổ địa tường cao, liền có thể ngăn lại ta Tiêu Khải mà nói. Vậy cũng không khỏi quá ngây thơ rồi. Tiếng hừ lạnh từ Tiêu Khải trong miệng phát ra. Sau đó thanh âm xoay chuyển trầm thấp, nghe được hắn nói ra. Truyền tạ ý chỉ, Hàn Thiết, Huyền Long. Sơn Hổ Tam Quân tận lên, lần này, ta muốn lấy thế sét đánh lôi đình, diệt đi tất cả phản quốc kẻ trộm. Tiêu Khải miệng nói tới Huyền Long cùng Sơn Hổ hai quân. Đó là cùng Hàn Thiết Quân tương xứng đế quốc bách chiến chi sư. Giống như Hàn Thiết Quân, trong đó đại bộ phận tướng lĩnh đều đã sớm bị hắn khống chế. Hiện tại có thể tính là hắn tại Hàn Nguyệt đế quốc trọng yếu nhất tâm phúc. Tam quân gần 30 vạn binh sĩ cường công hoàng tộc tổ địa. Mà đối phương chỉ có 2 vạn người không đến phòng thủ. Tiêu Khải cũng không tin lấy như vậy thế sét đánh lôi đình. Còn không thể đem những cái kiêu uy hiếp triệt để diệt sát. Tuân lệnh, nghe vậy Lô Dương Tiêu Bất Thông bọn người tự đi truyền chỉ. Mà Tiêu Khải tầm mắt lại là đã chuyển đến bên cạnh hoàng thúc trên thân. Nhẹ giọng hỏi, nhị thúc. Người thương thế hẳn là khôi phục được không sai biệt lắm đi. Đại khái lúc nào có thể đột phá. Xem ra Tiêu Khải đối với Tiêu Đình tình huống hay là mò được rất rõ ràng. Mà đây cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Dù sao đối phương có Diệp Băng cái này không đi đường thường biến số. Nhất định phải có Tiêu Đình người như vậy tới áp chế. Nếu không trận chiến này kết quả khó liệu. Yên tâm đi, trong vòng nửa tháng nhất định có thể đột phá, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho Diệp Băng cái kia tiểu tạp chủng bỏ ra tính mệnh đại giới. Tiêu Đình ngược lại là đã tính trước, cũng không biết nghĩ tới điều gì, mấy câu nói đó nói đến có chút nghiến răng nghiến lợi. Xem ra đối với tại Hàn Nguyệt Thành cửa bắc bên ngoài thảm bại, hắn hiện tại hay là cực độ canh cánh trong lòng a? Ta đây an tâm. Sau trận chiến này, Hàn Nguyệt đế quốc đem không uy hiếp nữa. Tiêu Khải hài lòng gật gật đầu. Chỉ là hắn không nhìn thấy Tiêu Đình trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất tinh quang. cái thân phận này địa vị hoàn toàn không có biến hóa, hoàng thúc vị trí. Tựa hồ cũng không thể để vị này sắp đột phá đến nhị phẩm thiên vương cường giả vừa lòng thỏa ý a. Tiêu thị hoàng tộc tổ địa, khoảng cách đại quân trú đóng ở nơi đây, đã qua chỉnh một chút 5 ngày, mà cái này 5 ngày thời gian bên trong, vô luận là Âu Dương Trùng hay là rất nhiều gia tộc gia chủ. Tất cả đều chưa từng nhìn thấy cái kia bị bọn hắn coi như tín ngưỡng thiếu niên tướng quân. Cái này khiến được tất cả mọi người có chút bận tâm cùng tò mò. Một phương diện muốn biết Diệp Băng đang làm những gì, một phương diện lại suy đoán có phải hay không hôm đó đại chiến để hắn thụ thương rất nặng. Lo được lo mất tâm tình bên trong, lại tâm lo Hàn Nguyệt Đế quốc đại quân không biết lúc nào liền sẽ đến công. Nếu là không có Diệp Băng cái này chủ tâm cốt, bọn hắn thật sự là không có lòng tin quá lớn có thể giữ vững. Mà khi đêm nay giờ tí tiến đến thời điểm, một đạo toàn thân kiện hàng tại áo bào màu đen phía dưới thân ảnh. Bỗng nhiên từ Khải Nguyên Điện bên trong vút qua mà ra. Sau đó hướng phía cái kia Tiêu thị hoàng tộc tổ điện thẳng lướt mà đi. Đạo này áo đen thân ảnh, dĩ nhiên chính là Diệp Băng. Hắn đối Tiêu thị hoàng tộc tổ điện bên trong thứ nào đó cực cảm thấy hứng thú. Nhưng cũng biết đây là Tiêu thị tổ điện, nếu như trắng trợn đi vào, liền xem như nhìn chúng cái gì đồ vật, chỉ sợ cũng không tiện chiếm làm của riêng a. Hô, một đạo gió nhẹ hiện lên, trong đó một tên canh giữ ở tổ cửa điện hộ vệ. Cảm giác bên cạnh như giống như có bóng người hiện lên. Chờ cho hắn trừng to mắt đi xem lúc, nhưng lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Uy, ngươi thấy cái gì sao? Hộ vệ này mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sau đó mở miệng hướng phía bên cạnh đồng bạn hỏi ra âm thanh đến. Mà đáp lại hắn lại là một vòng ánh mắt quái dị. Trong đó thậm chí là ẩn chứa một tia trào phúng. Ta nói ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Nơi này chính là hoàng tộc tổ điện, ai dám tự tiện xông vào? Hạng hai hộ vệ hoàn toàn không có ý thức được vừa rồi tiếng gió. Chỉ cho rằng là đồng bạn của mình bởi vì đại chiến buông xuống. Tâm thần khẩn trương thái quá, chính mình nghi thần nghi quỷ bị hoa mắt. Đạt được câu trả lời thứ một gã hộ vệ, hung hăng lắc lắc đầu. Vô ý thức cũng cho là mình là hoa mắt, lập tức hai người lại lần nữa đứng vững, tận chức tận trách canh giữ ở cái này hoàng tộc tổ điện trước đó. Dùng cái này lúc Diệp Băng tốc độ, hai cái này chỉ có bạo băng lực thủ hộ, tự nhiên là không thể nào phát hiện tung tích của hắn. Mà lại có bạo phong chi lực gia trì, liền xem như một chút bản mệnh băng lực đô thống ở đây. Cũng chưa chắc có thể phát hiện vụn vặt. Từ đã sớm dò xét tốt lộ tuyến vừa chui mà vào. Diệp Băng thần không biết quỷ không hay liền tiến nhập cái này Tiêu thị nhất tộc tổ điện bên trong. Mà mới vừa tiến vào hắn, bỗng nhiên cảm ứng được thấy lạnh cả người đánh tới. Tựa hồ trong bóng tối có một đạo lực lượng vô hình tỏa ra. Làm cho tinh thần hắn cũng không khỏi hoảng hốt một cái. Cái này hoàng tộc tổ điện, quả nhiên có chút cổ quái. Mặc dù Diệp Băng rất nhanh chính là khôi phục thanh minh. Thế nhưng là vừa mới một sát na kia cảm ứng, liền cho hắn biết chính mình cũng không có tới sai. Bởi vì tại tinh thần hoảng hốt đồng thời, trong cơ thể hắn tam đại huyền băng, đã là rất nhỏ run rẩy lên. Loại này run rẩy mặc dù rất nhỏ, lại là cực kỳ rõ ràng. Diệp Băng rõ ràng, nếu không phải gặp cùng mình đồng tông đồng nguyên đồ vật, huyền băng thần vật là tuyệt đối sẽ không có phản ứng. Cho nên ánh mắt của hắn, trước tiên đã là chuyển đến cái kia sắp hàng vô số Tiêu thị thiên tổ bài vị địa phương. Convert by Lucario, hết chương.